Chương 1152, kéo dài thời gian. Vạn vật ban đầu, giữa thiên địa ra đời một sợi ma pháp năng lượng tinh phách, tại nồng đậm ma năng tẩm bổ dưới, cái này một sợi ma pháp tinh phách một chút xíu trưởng thành, một chút xíu hấp thu chung quanh tất cả ma pháp năng lượng. Nó vẫn luôn là hỗn độn, không có ý thức của mình. Nhưng là nó bản năng hấp thu hết thể chung quanh năng lượng, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Tại vài vạn năm mấy chục vạn năm mấy trăm thời gian vạn năm bên trong, nó chỉ là không có ý thức hỗn độn, chỉ là đang hấp thu chung quanh năng lượng, một chút xíu tạo thành một chủng loại giống như ma pháp sinh vật tồn tại. Nó trí lực rất thấp, không biết mình đến tột cùng là cái gì. Nó chỉ là như vậy tồn tại, bị ma giới sinh mệnh tôn làm thần linh. Tại một vạn năm trước, nó đột nhiên thu được một loại gọi là trí tuệ đồ vật. Nó nhận thức được mình cường đại, QNZ thu hoạch cường đại tri thức. Hắn có thể sáng tạo cường đại thần thị giả bộ đội, hắn có thể tụ tập càng nhiều năng lượng, duy trì mình thân thể lúc này nó đã không còn là nó. Hắn lột sắc thành một cái người, một cái ma pháp cường đại bản nguyên chỉ bất quá, mặc dù hắn vẫn luôn tại tiến hóa, bất quá hắn trên bản chất như trước vẫn là giữa thiên địa kia một đoàn ma pháp năng lượng, dù là có được trí tuệ, nhưng hắn như trước vẫn là thuần túy năng lượng, một đoàn có mình tư tưởng năng lượng trải qua hơn trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm tích lũy, ma pháp bản nguyên lực lượng cũng sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sở dĩ hắn áp chế mình lực lượng, là bởi vì hắn phát hiện một khi mình điều động giữa thiên địa ma pháp năng lượng, thuộc về hắn người kia bộ phận ý thức, liền sẽ thoát ly khống chế. Nói cách khác, một khi ma pháp bản nguyên bắt đầu sử dụng dã man nhất nguyên thủy nhất trạng thái tác chiến, hắn liền sẽ phá hủy mình làm người kia bộ phận, lại một lần nữa thoái hóa thành một đoàn hỗn độn. Đây là hắn không nguyện ý lựa chọn đường lui, bởi vì hắn không biết mình tại chiến đấu kết thúc về sau, còn có thể khôi phục hay không ý thức của mình. Nếu như không thể, vậy hắn liền lại muốn lưu lạc thành một đoàn đáng thương không có bất kỳ cái gì tư duy hỗn độn, tiếp tục giữa thiên địa chẳng có mục đích du đãng. Nhưng là hôm nay, những này ghê tởm hỗn đản đã đem hắn bức bách đến trình độ này, hắn không thể không bật hết hỏa lực, dùng mình cường hãn nhất diện mục, để chiến đấu trên thực tế. Hắn hiện tại còn không phải trạng thái mạnh nhất, bởi vì hắn cố ý bảo lưu lại một bộ phận tâm trí của mình, bởi vì một khi hắn hoàn toàn từ bỏ tâm trí của mình, vậy hắn ý thức chiến đấu cũng liền về không. Có phẫn nộ cảm xúc, mới có chiến đấu dục vọng. Nếu như đơn thuần chỉ là hỗn độn, ma pháp bản nguyên cũng chỉ là ma pháp năng lượng mà thôi, là sẽ không chủ động tìm nhân loại hoặc là ác ma đi chiến đấu. Các ngươi đều phải chết tại đoa nở kia đã tạo thành một chương gương mặt khổng lồ ma pháp năng lượng bốn phía, đã nổi lên mười mấy cái ma pháp trận. Cái này ma pháp trận quần quận lấy năng lượng kinh khủng, sau đó đột nhiên phun ra tráng kiện vô cùng năng lượng xung kích. Nếu như dùng tiền tài để hình dung ma pháp, Long Hoàng liền là một cái phú hào, một cái có được mấy chục ức kim tệ siêu cấp phú hào. Nhưng ma pháp bản nguyên, liền là giờ nở tẹt đệ sải. Liền là hệ lạn hữu cờ giết hắn có được tiêu tiền như nước quyền lực, có kim tệ nhiều đến không thể tính toán nở trên lệnh của song phương là như thế to lớn, đến mức Long Hoàng cùng An Dê, còn có vị vị ẩn cùng thần đám khối lỗi, đều không thể không chật vật tránh né những này xa hoa xa xỉ công kích, không còn dám lãng phí năng lượng của mình nên kích. Bởi vì ma pháp bản nguyên công kích thật sự là quá thân thiết tập, cuối cùng một cái thần khối lỗi không thể không lại một lần nữa sử dụng năng lượng xung kích. Đối sông rơi mất đối diện bay tới ma pháp năng lượng. Thật vất vả đạt được một chút xíu thở dốc thời cơ tất cả mọi người vội vàng điều chỉnh hô hấp của mình cùng trạng thái. Vì vị ẩn một bên uống cạn một bình nồng độ cực cao ma pháp năng lượng bổ sung dịch, một bên buồn bực nói, lúc trước hắn vì cái gì không như thế đánh An Dê đồng dạng vặn ra một bình xanh thẳm năng lượng bổ sung dịch, khoát tay rót vào trong miệng của mình, nhìn chằm chằm nơi xa kia bật hết hỏa lực ma pháp đoa nở năng lượng NG nói. Khẳng định là có cái gì hạn chế mà lại là phi. Thường lớn hạn chế nếu như hắn có thể tùy tiện như thế xuất thủ, QNZ không có khả năng để chúng ta đánh tới đây cho nên trạng thái của hắn bây giờ, nhất định duy trì không được quá lâu. Long Hoàng lại một lần nữa xuất thủ, dùng năng lượng xung kích và chạm rơi mất đánh tới một đạo khác năng lượng của sáng, cao mày nói. Hiện ta YBNHN chung quanh chiến trường không gian đều tại phá thoái, tùy tiện rút lui tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Giờ này khắc này bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có kéo dài thời gian, tìm tơ y rút lui rời đi phương pháp, hoặc là kéo tới ma pháp bản nguyên xuất hiện biến số gì. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, kéo dài đến ma pháp bản nguyên hao hết mình ma pháp năng lượng hiển nhiên là không quá thực tế. Cho dù là bọn họ bây giờ còn có rất nhiều sung túc ma pháp bổ sung dược tề, nhưng nhìn bắt đầu tựa hồ ma pháp bản nguyên năng lượng dự trữ càng sung túc một chút. Nhưng là, đồng dạng là nhìn, đối diện cái kia không ngừng nhúc nhích ma pháp đoàn tựa hồ không quá ổn định, cái này cũng là mọi người chiến thắng duy nhất hy vọng. An Dê tiện tay vứt bỏ trong tay đã trống không chai nhựa, tiếp tục phân tích nói, không chỉ là duy trì không được quá lâu hắn còn muốn nỗ lực cực kỳ tra ra nà nờ dê nê một loại không phải hắn tùy tiện liền có thể tiếp nhận đại giới vì vị ẩn cu nờ dê ý thức được. Hiện tại loại trạng thái này mà pháp bản nguyên, tựa hồ cũng không thể duy trì quá lâu, hắn hiện tại cực không ổn định, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Long Hoàng lại một lần nữa huy động hai tay, lại dùng một cái năng lượng xung kích, vì bản thân mới những cao thủ này tranh thủ một chút phân tích phương thức chiến đấu thời gian. Cùng lúc đó, hắn QNZ mở miệng nói ra, cho nên chúng ta không cần đánh bại hắn, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi, chờ đến thời gian vừa tới. Chính hắn liền xong đời An Dê đối khía cạnh sử dụng một cái năng lượng xung kích, đem một bên khác đánh tới một đạo năng lượng cổ sáng bổ ra một góc độ. Mà đỉnh đầu bọn họ bên trên, một đạo năng lượng xung kích cấp tốc đánh tới, một cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân động thân mà lên, dùng chiêu số giống vậy cản trở đạo quang trụ này. Nhưng kéo dài thời gian chúng ta tựa hồ cũng làm không được trên trán dùng nghệ thuật kiểu chữ khắc lấy không một cờ rít thần khôi lỗi phân thân dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Còn đúng là mịa mai trên trán số lượng là 03 thần khôi lỗi phân thân cười lạnh một tiếng, nếu là kéo dài thời gian, vậy liền từ chúng ta bắt đầu đi xa như vậy khoảng cách hao tổn chúng ta ăn thiệt thòi, rút ngắn khoảng cách thử một chút vừa nói, số 01 thần khôi lỗi khẽ vươn tay, bắt lấy đồng thời đưa tay ra số 03 thần khôi lỗi bàn tay. Sau đó hắn đột nhiên dùng sức, đem số 03 thần khôi lỗi như là đạn pháo đồng dạng văng ra ngoài, bay thẳng ma pháp bản nguyên vị trí. Cùng lúc đó, số 03 thần khôi lỗi dưới chân dày đột nhiên phun ra hỏa diễm, cặp kia duy nhất một lần ra tốc hỏa tiễn dày, đem tốc độ của hắn lại tăng lên thật lớn một đoạn.